ta có thể phục chế thiên phú. Chương 486 Tinh linh hà hệ tinh linh tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đáng tiếc bây giờ còn không cách nào xác định tử sắc tinh linh tộc phải chăng có thần cấp không gian thiên phú, hơn nữa ta cũng rất khó nhìn thấy những cái kia cường đại tử sắc tinh linh tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ đạo. Mặt khác hắn cũng xem xét liên quan tới thời gian thiên phú tư liệu, nhưng thời gian thiên phú so không gian thiên phú càng thêm hiếm thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có một ít đặc biệt sinh vật trên người mới có thời gian thiên phú, hơn nữa những sinh vật kia đều cực kỳ hiếm thấy, căn bản rất khó tìm ra. Sa ngư tính là một loại, nhưng sa ngư thời gian thiên phú bình thường, mà Diệp Thiên cần nếu là ngụy áo nghĩa cấp trở lên thời gian thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ phục chế thời gian thiên phú. Lúc đầu Diệp Thiên chuẩn bị lại tu luyện mấy năm thời gian, lại nghĩ biện pháp ra ngoài tìm kiếm không gian thiên phú người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng một ngày này, một cái cơ hội đến. Nhân tộc chí cao điện đường cho Diệp Thiên phát tới một cái thông chi, cái này thông chi đại khái nói cho Diệp Thiên muốn đối với hắn tiến hành đặc thù bồi dưỡng, không cùng hoàng cấp khu vực cái khác điện hạ ba lên bồi dưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao hoàng cấp khu vực cái khác điện hạ thực lực quá yếu, nhân tộc chí cao điện đường chế định 10 năm một bồi dưỡng kế hoạch thích hợp cái khác điện hạ nhưng lại không thích hợp Diệp Thiên. Nếu là đem Diệp Thiên cùng cái khác điện hạ đặt ở cùng một chỗ bồi dưỡng mà nói tuyệt đối sẽ chậm trễ Diệp Thiên tu luyện tiến trình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên nhân tộc chí cao điện đường thông qua thương nghị quyết định đem Diệp Thiên đơn độc phân liệt đi ra tiến hành bồi dưỡng. Bất quá cụ thể bồi dưỡng phương thức còn không có triệt để quyết định, bây giờ Diệp Thiên có thể đưa ra một số yêu cầu thân thỉnh phương diện nào đó đặc thù bồi dưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên Diệp Thiên đưa ra yêu cầu cũng không thể giống quá phận, không thể vượt qua nhân tộc chí cao điện đường đối với hắn bồi dưỡng phạm trù. Cho nên, Diệp Thiên có thể tận lực đưa ra yêu cầu, nhưng cuối cùng có thể hay không thông qua thân 31 mời thì cần nhân tộc chí cao điện đường tiến hành sau khi thương nghị rồi quyết định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy cái này một phần thông chi, Diệp Thiên hết sức kích động. Lúc này hắn liền hướng nhân tộc chí cao điện đường phát ra một phần thân thỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên thân thỉnh chỉ có ba đầu, hắn muốn đi vào tinh linh tộc tổng bộ thỉnh giáo tinh linh tộc không gian thiên phú cường giả liên quan tới không gian phương diện tu hành, cùng muốn tinh linh tộc không gian bản nguyên thần vật tu luyện một đoạn thời gian. Kỳ thật cái này chỉ là viện cớ thôi, hắn chân chính mục đích là muốn đi vào tinh linh tộc tổng bộ nhìn xem có không có thần cấp không gian thiên phú người thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đưa ra phần này thân thỉnh sau đó, Diệp Thiên liền lặng lặng chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không biết phần này thân thỉnh có thể hay không thông qua, nếu là có thể thông qua mà nói không chừng lần này thật có thể phục chế đến thần cấp không gian thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian từng giờ trôi qua, 5 ngày sau đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một vị chấn điện sứ đến, bất quá cũng không phải là đạm thai thần chủ, mà là một vị khác chấn điện sứ Nhật Diệu thần chủ. Gặp qua Nhật Diệu thần chủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên 10 phân khách khí đạo, Nhật Diệu thần chủ cũng mỉm cười đạo. Vạn Pháp Điện Hạ không cần khách khí, lần này ta tới tìm ngươi là liên quan tới ngươi lên một lần thân thỉnh sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhân tộc chí cao điện đường cao tầng chẳng lẽ đồng ý, Diệp Thiên kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, xác thực là đồng ý, ngươi hẳn là muốn đem không gian thiên phú tăng lên tới thần cấp A, Nhật Diệu thần chủ hỏi đạo. Là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên gật đầu thừa nhận. Hắn nắm giữ áo nghĩa cấp không gian thiên phú thân thỉnh nói muốn đi thỉnh giáo tinh linh tộc không gian thiên phú cường giả thỉnh giáo không gian thiên phú tu hành, cái này mục đích người nào đều có thể đoán đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng những người khác tuyệt đối không biết hắn là muốn lợi dụng phục chế thiên phú phục chế cao cấp hơn không gian thiên phú. Lúc này, Nhật Diệu thần chủ đột nhiên nói ra một cái nhường Diệp Thiên 10 phần khiếp sợ sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật chúng ta nhân tộc có một vị chí tôn liền cầm giữ có thần cấp thiên phú, bất quá vị kia chí tôn bế quan đã lâu, huống hồ lấy ngươi địa vị còn không có cách nào thỉnh cầu một vị chí tôn chỉ giáo ngươi, cho nên trước mắt đối với ngươi mà nói tiến vào tinh linh tộc đi học tập không gian thiên phú tri thức có lẽ có trợ giúp. Nghe nói, không gian thiên phú cùng thời gian thiên phú hai đại trí cao thiên phú cùng với những cái khác thiên phú không giống, cái này hai môn trí cao thiên phú cực hạn cũng không phải là thần cấp, hơn nữa có những biện pháp khác tăng lên tới thần cấp thiên phú, nhưng ta cũng không phải là không gian thiên phú người, không cách nào cáo chi ngươi. Nhật Diệu thần chủ nói ra, chí tôn bên trong có thần cấp không gian thiên phú người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nghĩ thầm, mình nếu là nhìn thấy vị kia chí tôn, bật người liền có thể dùng thần cấp không gian thiên phú, bất quá chí tôn thân phận hạng gì tôn quý, hắn còn không có tư cách nhìn thấy một vị chí tôn, huống chi là quấy rầy một vị chí tôn bế quan. Bỗng nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi đạo, Nhật Diệu thần chủ, người có thể biết rõ từ sắc tinh linh tộc phải chăng cầm giữ có thần cấp không gian thiên phú người, nếu là bọn hắn cũng không từng sinh ra thần cấp không gian thiên phú người mà nói ta muốn đem không gian thiên phú tăng lên tới thần cấp cấp độ đoán chừng cũng rất khó a, bọn hắn đoán chừng cũng khó có thể trợ giúp ta. Chấm, hắn là ở sáo ngữ, nhưng Nhật Diệu thần chủ cũng không biết được mà là thành thật trả lời đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật ta cũng không rõ ràng, dù sao tinh linh tộc chỉ là chúng ta nhân tộc một cái phụ thuộc chủng tộc thôi, nhân tộc phụ thuộc chủng tộc có thể không nhỏ chú ý một cái phụ thuộc chủng tộc tình huống, nhưng trong lịch sử ghi chép tinh linh tộc là từng sinh ra thần cấp không gian thiên phú người, mà lại còn không chỉ một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nhật Diệu thần chủ ta lúc nào có thể đi tinh linh tộc? Diệp Thiên hỏi đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tháng sau a, nhân tộc chí cao điện đường cần cùng tinh linh tộc cao tầng câu thông một chút, bất quá ngươi yên tâm đi, tinh linh tộc xem như phụ kho chủng tộc, không dám phản kháng chúng ta nhân tộc nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng ngươi cũng đừng hy vọng từ sắc tinh linh tộc sẽ toàn tâm toàn ý chỉ đạo ngươi, nhiều hơn có thể là qua loa ngươi một chút, về phần có thể hay không từ sắc tinh linh tộc trong tay đạt được lợi ích vậy phải xem bản lãnh. Mặt khác tinh linh tộc mặc dù là nhân tộc phụ thuộc chủng tộc nhưng đối với nhân tộc thống trị khẳng định là không phục, ngươi nếu là đi tinh linh tộc đoán chừng sẽ có tinh linh tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tài muốn khiêu chiến ngươi, lấy ngươi thực lực ngược lại không sợ nhưng cũng không thể chủ quan, hiểu chưa? Nhật Diệu thần chủ nhắc nhở đạo, minh bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên gật gật đầu. Nhật Diệu thần chủ sau đó liền rời đi, mà Diệp Thiên liền lợi dụng thừa kế tiếp tháng thời gian, tiếp tục tu luyện hỗn độn luyện thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng tiếc hỗn độn luyện thân thì tầng thứ tư tích lũy quá chậm, Diệp Thiên cũng không rõ ràng lúc nào tu luyện tới thứ tầng 4 đỉnh phong, chỉ có tu luyện đến thứ tầng 4 đỉnh phong, hắn có thể đủ thân thỉnh tiến vào hỗn độn tháp tu luyện, trùng kích hỗn độn luyện thân thì tầng thứ 5, liền được hỗn độn luyện thân thể đại thành cảnh giới. Bất quá chỉ cần kéo dài tu luyện, sớm muộn có thể đem hỗn độn luyện thân thì tu luyện tới thứ tầng 4 đỉnh phong, lại trùng kích đến tầng thứ 5 cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt một cái tháng thời gian trôi qua, một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, Nhật Diệu thần chủ lần thứ hai đi tới Diệp Thiên nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn là tới mang Diệp Thiên đi trước tinh linh tộc, dù sao lần này đi không phải bình thường địa phương, hơn nữa phụ thuộc chủng tộc tinh linh tộc tự nhiên muốn điều động một cái thần vũ trụ hơi nhỏ bé chống đỡ mặt mũi. Nếu không thì chỉ có Diệp Thiên cùng hắn thị vệ đi tinh linh tộc, không thể nghi ngờ là có chút nhìn không dậy nổi tinh linh tộc, nói như vậy, tạo thành ảnh hưởng cũng không dễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, càng vì trọng yếu là tinh linh tộc ở tại khu vực cũng không phải là nhân loại tinh vực, một vị hằng cổ cấp điện hạ tiến vào nơi đó cũng sợ những dị tộc khác ám sát. Cho nên, có một vị thần vũ trụ dẫn đường sẽ an toàn rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhật Diệu thần chủ mang theo Diệp Thiên rời đi nhân tộc chí cao điện đường, sau đó ngồi Nhật Diệu thần chủ bát tinh cấp vũ trụ phi thuyền, thậm chí không có cưỡi truyền tống cửa đá, 3 ngày thời gian liền rời đi nhân tộc khu vực. Ngày thứ tư, Nhật Diệu thần chủ vũ trụ phi thuyền đi tới một mảnh lạ lẫm tinh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Nhật Diệu thần chủ vì Diệp Thiên giới thiệu đạo. Vạn pháp điện hạ, tinh linh tộc nhân khẩu không nhiều, ước chừng chỉ có một cái hà hệ nhân khẩu. Bọn hắn sinh hoạt ba tháp tinh vực tinh linh hà hệ. Ba tháp tinh vực cũng không phải là thuộc về nhân tộc mà là một cái tương đối hỗn loạn tinh vực, nơi này có cho phép nhiều chủng tộc nhưng cơ bản đều là tiểu tộc. Tinh linh tộc bởi vì đầu phục nhân tộc cho nên không cái gì chủng tộc dám khi dễ bọn hắn. Bất quá, người có thể đừng coi thường tinh linh tộc mặc dù nhân khẩu ít, chiếm cứ diện tích cũng ít, nhưng tinh linh tộc bên trong so với ta cường đại tồn tại có thể không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tinh linh tộc mạnh như vậy sao? Diệp Thiên có chút kinh ngạc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẻn vẹn một cái hà hệ, liền ra đời rất nhiều thần vũ trụ, nhân loại bàn vực cũng không có như thế cường đại a. Bàn vực có hàng ngàn hàng vạn hà hệ, nhưng là vẻn vẹn chỉ ra đời mấy cái thần vũ trụ, tinh linh tộc có thể sinh ra nhiều như vậy thần vũ trụ, có thể thấy được cái này chủng tộc cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, bàn vực là nhân loại tương đối nhỏ yếu một cái vực, lại ở vào vũ trụ biên giới, tài nguyên thiếu thốn, truyền thừa đoạn tuyệt, tự nhiên không thể cầm đến tương đối. Nếu là cùng nhân loại cường đại tinh vực so sánh, tinh linh tộc cũng liền không coi vào đâu không bảy không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, tinh linh hà hệ đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa mới đi vào tinh linh hà hệ, từng đạo cường đại khí tức bao phủ Nhật Diệu thần chủ phi thuyền. Vạn pháp điện hạ, tinh linh hà hệ là không cho phép vũ trụ phi thuyền tiến vào, chúng ta ra ngoài đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nhật Diệu thần chủ đảng đạo, hắc hắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên, Kim Thần chân quân hộ vệ nhao nhao bay ra ngoài, mà Nhật Diệu thần chủ cũng vung tay lên, thu hồi bản thân vũ trụ phi thuyền. Lấy Nhật Diệu thần chủ thần vũ trụ thực lực, có thể nháy mắt mang theo Diệp Thiên xuyên qua tầng tầng phong tỏa, trực tiếp giáng lâm tinh linh tộc tổng bộ đại lục, nhưng cứ như vậy không thể nghi ngờ có chút bất kính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tinh linh tộc mặc dù phụ thuộc đối nhân tộc nhưng cũng không phải là nô lệ, nếu là một vị trí tôn đến, nghĩ muốn làm thế nào tinh linh tộc khẳng định không dám có nửa câu bất mãn. Nhưng Nhật Diệu thần chủ vẻn vẹn chỉ là một cái thần vũ trụ thôi, còn chưa đến không nhìn tất cả quy tắc trình độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt tinh linh tộc từng vị tinh hà cấp đại năng giáng lâm đến Diệp Thiên đám người trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái này tinh linh tộc tinh hà cấp cường giả vừa thấy được Diệp Thiên đám người, liền biết rõ Diệp Thiên người là nhân tộc, tức khắc không dám lỗ mãng. Đương nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn ánh mắt chủ yếu tập trung ở Nhật Diệu thần chủ trên người, bọn hắn biết được Nhật Diệu thần chủ chính là nhân tộc một vị thần vũ trụ, cái này thân phận liền 10 phần tôn quý. Tôn kính nhân tộc cường giả, xin hỏi như thế nào xưng hô? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tinh linh tộc mấy vị tinh hà cấp cường giả 10 phần cung kính đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là nhân tộc chí cao điện đường Nhật Diệu thần chủ, vị này chính là chúng ta nhân tộc chí cao điện đường đế cấp hàng cổ điện hạ vạn pháp điện hạ, dựa theo cùng tinh linh tộc cao tầng ước định đến tinh linh tộc bồi dưỡng, các ngươi đi thông báo một chút tinh linh tộc cao tầng liền biết rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nhật Diệu thần chủ nhàn nhạt đạo, chúng ta liền thông chi cao tầng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một vị tinh hà cấp đại năng rời đi, đi thông chi cao tầng đi, nhưng cái khác tinh hà cấp cường giả nhưng không có thả Diệp Thiên đám người tiến vào tinh linh hà hệ. Dù sao đang không có xác nhận trước đó, nhân tộc cường giả cũng không thể tùy ý tiến vào tinh linh hà hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.